Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1375, tiêm tinh pháo. Vì sao hiện tại không luyện chân khí võ học? Lam Miêu giải thích, thời kỳ đã bất đồng. Một người nếu muốn hướng trước đây giống nhau đả tọa 20 năm luyện thành chân khí, tuy là có thể để cho mình vũ lực cường hóa một điểm, lại lãng phí quý báu học tập tri thức trong lúc đó. Coi như luyện thành chân khí có ích lợi gì, lực phá hoại cũng chính là chút ít thuốc nổ lực sát thương. Mà lợi dụng tân tiến khoa học kỹ thuật phát minh, chúng ta có thể thực hiện vô số chân khí không thể thực hiện đồ đạc. Tu luyện chân khí thật có dùng, thế nhưng nhân sinh mệnh thời gian hữu hạn, không có khả năng khiến người ta từ nhỏ không phải học tập khoa học tự nhiên. Đi hoang mất thì giờ đả tọa tu luyện, mà chúng ta hiện tại bản thân thể chất cũng đã có thể cùng cổ thời võ giả sánh ngang, càng thêm không cần chân khí tới dệt hoa trên gấm. Lam Miêu giải thích xong, Hoàng Siêu ồ một tiếng, phát hiện mình cư nhiên bị Lam Miêu giáo dục. Bất quá chân khí chỉ là hắn cử ra một ví dụ. Hoàng Siêu cho rằng Lam Miêu nói rất có đạo lý, nếu thân thể của bọn họ đã đầy đủ mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác không cần ở thanh thiếu niên cái này quý giá giai đoạn buông tha học tập, mà tiêu tốn rất nhiều thời gian tĩnh tọa tu luyện. Hoàng Siêu nói ra, ta có một ít liên quan tới tu luyện ý tưởng. Lam Miêu huynh đệ, ngươi có muốn hay không giúp ta tới tham mưu một cái? Quá trình tu luyện, thực chất là một người tạm dừng đối với ngoại giới ảnh hưởng, mà chuyên chú tự thân nội bộ cường hóa. Cho nên càng là cắt đứt hiệu quả càng tốt, tốt nhất không có bất kỳ hoàn cảnh quấy rầy, khiến người ta hoàn toàn chìm vào chính mình thế giới. Bất quá khoa học kỹ thuật thủ đoạn đồng dạng có thể thực hiện thân thể cường hóa, khiến người ta tự thân có thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Mau lẹ như vậy cường hóa phương thức, chính là ta bây giờ cơ nhân biến dị lộ tuyến, trong này còn bao hàm tương cận lộ tuyến. Như không phải liên quan đến gen thuần túy trí nhớ mở rộng, tế bào giác tỉnh, tinh thần lực kích thích các loại, chờ, đây hết thảy đều có thiếu sót thật lớn. Muốn còn hoàn mỹ hơn đạt được cường hóa kết quả, nhất định phải chủ thể có tuyệt cường chính mình ý chí và tri thức hệ thống. Thân thể tác dụng phụ có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn nghiên cứu giải quyết, mà tinh thần phương diện ảnh hưởng phải có chính mình khắc phục. Chúng ta phải đối mặt vấn đề chính là lý trí mất đi, không kìm chế được nỗi nòng cùng tin tức quán thâu. Khắc phục mấy vấn đề này là có thể thực hiện siêu nhân cường hóa. Lam Miêu vung vung nắm đấm, ta hiện tại cũng rất mạnh nha. Hoàng Siêu nhàn nhạt nói ra, nếu như cái loại này cường hóa thành công, người có thể tốc độ cực nhanh học tập tri thức, lấy sức mạnh của bản thân phi hành, thao túng sự vật khác, cải biến tự thân hình thái. Tuy là giọng nói là nhàn nhạt, thế nhưng trong này mê hoặc lại không có suy giảm chút nào. Quả nhiên, Lam Miêu đối với loại lực lượng này cảm thấy rất hứng thú. Hắn vỗ vỗ ngực của mình nói, chó vàng huynh đệ, ngươi xem như là tìm đúng người. Ta liền đúng như vậy một cái ý chí kiên định người. Nhanh để cho ta thử một chút đại não cường hóa. Ngoặc kép chấm chấm. Lam Miêu đám người ở không có Hoàng Siêu dưới ảnh hưởng, cũng đã phi thường cường đại. Giống như vũ trụ trong chiến tranh bọn họ, mỗi người đều dùng thủ động thao tác không chiến, ở khiến người hoa cả mắt trong chiến đấu bốc lên xoay. Chiến cơ lấy tốc độ cực nhanh ở 3D hình cầu phương hướng bên trong lạc hướng. Bọn họ nhưng vẫn nắm giữ chiến trường, chuẩn xác tiêu diệt chính mình mục tiêu. Loại này không gian tái hiện năng lực, loại này thân thể sức chịu đựng, loại phản ứng này tốc độ, đã sớm là siêu nhân cấp bậc, làm Lam Miêu bị Hoàng Siêu tiếp ứng đi ra. Bọn họ lập tức không thiên mẫu trên hạm tổ hợp. Mỗi người đều mở ra quyền hạn, đem cá nhân trên máy móc lực lượng dung hợp vào một chỗ.